Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 853, từ nhập môn đến đỉnh cao. Trong không khí tràn ngập một chút quỷ dị bầu không khí. Lý Huyền Dạ bình tĩnh nói. Vậy ta lại nói điểm khác. Tỉ như ngươi thích ăn đuôi cá. Ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là trường lông ngực yêu gãi chân thô lỗ nam nhân. Hứng thú ngủ. Chẳng muốn động là bởi vì mạng ngươi hồn có việc gì. Muốn dựa vào đầy đủ giấc ngủ bảo đảm linh hồn độ hoàn hảo. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyền nữ miệng trương thành o hình chữ. Kinh ngạc hoàn toàn không ngậm mồm vào được. Không thể không nói. Tuy rằng Lý Huyền Dạ chỉ là vừa mới nhập môn huyền thiên sư. Nhưng bởi vì hết thảy skill đều là bị hệ thống truyền vào. Hiệu quả thực tế so với phổ thông huyền thiên sư muốn tốt rất nhiều. Liền trước mắt hắn trình độ, phổ thông cấp độ nhập môn huyền thiên sư khẳng định không làm được. Chí ít cũng phải nhập môn hơn trăm năm, đem năm thuật tam quan, toàn bộ huyền thuật cơ sở hệ thống lý giải thấu triệt. Đồng thời trải qua ngàn vạn lần kiểm tra về sau, mới có thể có đến hắn hiện tại trình độ. Nói cách khác, Lý Huyền Dạ hai canh giờ thành quả. Tương đương với phổ thông huyền thiên sư trên trăm năm nỗ lực nghiên cứu. Đây chính là hệ thống chỗ biến thái A. Huyền nữ rốt cục không thể không nhìn thẳng vào đi lên. Nàng không thể không tin tưởng Lý Huyền Dạ ở ngắn ngủi này hai canh giờ bên trong. Ngay ở huyền thiên sư con đường trên vượt qua quá chính mình. Sư tôn có ở đây không? Có hơi phiền toái cần ngài tới đây một chút. Huyền nữ bỗng nhiên quay về một chỗ trong hư không? Nói, một lát sau, Trung Vô Mệnh đi tới. Hỏi, chuyện gì? Huyền nữ chỉ vào Lý Huyền Dạ nói. Sư tôn, ngài mang tới người này. Ta không dạy được. Ồ, vì sao? Tiểu tử này tư chất cũng không lại. So với cũng sẽ không kém bao nhiêu. Làm sao sẽ không dạy được đây? Trung Vô Mệnh không rõ nói. Huyền nữ lại là lúng túng lại là bất đắc dĩ. Ta không dạy được là bởi vì ta đã không có gì có thể lấy dạy hắn. Hắn chỉ là nhìn hai canh giờ sách. Liền ngay cả ta ra lệnh hồn nhận qua thương bí mật đều tính ra đến rồi. Ta còn thế nào dạy hắn a ấy. Chấm ngoặc kép, lâu dài trầm mặc sau khi. Trung Vô Mệnh đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt hỏi. Tiểu tử, người đã nhập môn, có cái gì kỳ quái đâu à? Lý Huyền Dạ hững hờ nhún vai một cái. Trung Vô Mệnh trong con ngươi nổi lên nhàn nhạt kim đợt. Khác nào radar bình thường quét hình qua Lý Huyền Dạ thân thể. Sau đó Trung Vô Mệnh hơn 60 vạn năm khai sáng tam quan liền bị hủy hoại trong một ngày. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi vẫn là người à? Trung Vô Mệnh không ức chế được văng tục. Lý Huyền Dạ kha kha. Còn không cho ta thiên phú dị bẩm a. Trung Vô Mệnh như nhặt được trí bảo giống như. Bắt lại Lý Huyền Dạ hai tay. Nói, tiểu tử, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Ha ha, ta lại còn dám nói rằng chính mình là huyền phái người số một. Thậm chí ngay cả thiên phú của ngươi đều không nhìn ra đến. Đi, ngày hôm nay bắt đầu. Ta chuyện gì cũng không làm. Bắt đầu toàn tâm toàn ý dạy ngươi huyền học. Lấy tư chất của ngươi. Ta có lòng tin ở trong vòng 10 năm. Đưa người bồi dưỡng thành có thể thay thế được ta huyền phái người số một. Sau 10 ngày, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra. Cái kia đứng đầu bầu trời phong mang khí thế phóng lên trời. Sau đó dần dần thu liễm. Ông lão, chiêu này huyền thính bát âm ta đã nắm giữ gần như. Còn có những khác dạy ta à? Lý Huyền Dạ đối với một bên Trung Vô Mệnh hỏi. So với 10 ngày trước, Trung Vô Mệnh xem ra tựa hồ lại thương già đi không ít. Nhưng hắn giữa hai lông mày nhưng lập lòe vô cùng cuồng nhiệt nét mặt hưng phấn. Chỉ là nghe được Lý Huyền Dạ dò hỏi lúc, cũng không khỏi có chút giật mình. Liền huyền thính bát âm ngươi cũng nắm giữ. Đáng ghét, thật muốn một trưởng vỗ nát ngươi tiểu tử này sọ não. Xem đầu óc của ngươi đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Hắn nguyên bản còn lời thề son sắt nói muốn trong vòng 10 năm đem Lý Huyền Dạ bồi dưỡng được. Huyền phái người số 1, ở Trung Vô Mệnh xem ra, trong vòng 10 năm liền bồi dưỡng được một vị huyền phái người số 1. Chuyện này quả là đã là thiên phương dạ đàm. Ở nhìn thấy Lý Huyền Dạ trước, hắn là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, hiện thực lần lượt vô tình quất vào Chung Vô Mệnh trên mặt. 10 năm, đùa gì thế? Ngăn ngắn 10 ngày, Lý Huyền Dạ hầu như cũng đã đem Chung Vô Mệnh suốt đời sở học hết mức học. Hiện tại Lý Huyền Dạ đã không còn là cái gì cấp độ nhập môn huyền thiên sư. Hắn đã một đường thông suốt bước vào đến thần huyền sư trong hàng ngũ. Hiện nay huyền trong phái, có thể xưng tụng thần huyền sư, chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Lý Huyền Dạ này đáng sợ năng lực học tập, để Chung Vô Mệnh đều có chút không ức chế được trong lòng run sợ. Người tu luyện cầu ổn, tất cả tu hành đều muốn ổn bên trong xu thế. Cầu nhanh bất ổn đạo lý ai đều hiểu. 10 ngày, từ nhập môn đến đỉnh phong, Lý Huyền Dạ này tốc độ ánh sáng bình thường bay vọt, để Chung Vô Mệnh đều có chút khó có thể lý giải được. Tốc độ này nếu như thả trên thân người khác, dù cho có Lý Huyền Dạ thiên phú như vậy tư chất, nhưng tâm thái cũng tất nhiên tan vỡ không còn ra hình dạng đi. Linh hồn e sợ đều sẽ vặn vẹo không thể thuốc chữa. Nhưng Lý Huyền Dạ từ đầu tới cuối, nhẹ như mây gió, vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn không có một tia nửa điểm sóng lớn, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho tới Chung Vô Mệnh trái lại không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt. Dần dần cũng là thích ứng, không cảm thấy kinh ngạc, người bây giờ đã đem huyền phái tri thức công pháp đều học gần đủ rồi. Ta đã càng nhiều đồ vật có thể dạy ngươi. Chung Vô Mệnh bất đắc dĩ nói. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Này liền xong rồi. Ta còn không có tận hứng đây. Chung Vô Mệnh nói. Đừng có gấp. Ta tuy rằng không dạy được ngươi, nhưng huyền học sự cao thâm, coi như là được xưng huyền phái đệ nhất bản tôn, nắm giữ cũng bất quá là vạn phần chi nhất mà thôi. Ngươi mấy ngày nay trước tiên tiêu hóa một chút ta dạy cho ngươi đồ vật. Qua mấy ngày ta mang ngươi xem Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư, không phải nói bị hủy diệt sao? Xác thực, nhưng bị hủy diệt chỉ có một nửa. Còn lại nửa dưới còn bảo tồn lại. Bây giờ huyền phái chính là căn cứ này một nửa mà phát triển. Mặc dù chỉ còn một nửa, trong đó ghi lại nội dung cũng tựa như tinh thần biển rộng một nửa mênh mông vô ngần. Coi như là ngươi, cũng không thể một sớm một chiều đọc xong. Lý Huyền Dạ thoáng đến một chút hứng thú, ngáp một cái nói, vậy ta đi ngủ, đến thời điểm gọi ta. Xuyên qua vách tường, Lý Huyền Dạ cũng không biết nói đi tới cái gì trong không gian. Ngã đầu liền ngủ thiếp đi, coi như dựa vào hệ thống thu được mạnh mẽ năng lực học tập, có thể trực tiếp lĩnh ngộ skill, trở thành thần huyền sư. Nhưng trong linh hồn lập tức bị quán thâu nhiều như vậy tin tức, vẫn để cho Lý Huyền Dạ có chút ăn không mất. Cảm giác lại như bị người mạnh mẽ nhét vào một tòa thư viện đến đầu óc của hắn bên trong như thế. Sắp bị căng nứt. Này vừa cảm giác, Lý Huyền Dạ đầy đủ ngủ 5 ngày 5 đêm mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Lý Huyền Dạ phát hiện mình đang nằm ở một cái mềm mại lớn trên bồ đoàn. Trên người còn nằm úp sấp một người. Chính là huyền nữ. Nàng ngủ so với mình còn chìm. Hơn nữa còn chảy nước miếng. Ngươi lại dám ngủ ta. Lý Huyền Dạ nổi giận. Huyền nữ chật vật mở mắt ra. Ầm ĩ cái gì thế? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Ta lại không đào quần áo ngươi. Mượn ngươi làm gối dùng một chút làm sao vậy? Quỷ hẹp hòi. Phốc. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.